Chương 1052, quá khứ hình ảnh. Bất thình lình thanh âm, đem cờ rít giật nảy mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện một cái còn cao hơn hắn một đầu thân hình thon dài nam ám dạ tinh linh. Đối phương mặc hoa lệ trường bào, mỗi một tấc vải vóc phía trên đều hiện đầy ma pháp minh văn. Chỉ là đứng ở nơi đó, cờ rít liền có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt khí thế. Không cần giới thiệu, cờ rít liền biết, trước mắt cái này nam tinh linh tộc, liền là cái kia vạn năm trước tinh linh tộc kẻ thống trị, lớn tinh linh vương tại cái kia tinh linh tộc cường đại nhất niên đại, trước mặt cái này tinh linh tộc nam nhân, khả năng đại biểu cho trên thế giới này cao quý nhất tồn tại. Bất quá, cờ rít là hiện ở cái thế giới này tôn quý nhất tồn tại, hắn đại biểu cho không chỉ là nhân loại, còn có cái khác từng cái chủng tộc, là thế giới này vương. Tinh linh vương, lại như thế nào cao quý, QNZ không có khả năng so thế giới chi vương cường thế hơn. Cho nên cờ rít không có lùi bước, mà là ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này to con, chờ đợi lấy đối phương tiếp tục nói cao ý gì. Quả nhiên, đối phương cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu, tại không được tự nhiên ngắn ngủi một giây chờ đợi về sau, cái này tinh linh tộc đã từng vương, mở miệng nói ra, có thể đến tới nơi này, ngươi nhất định tìm được đem sinh mệnh chi thụ hạt giống, một lần nữa trồng ở trên thế giới này ta có thể trông thấy ngươi, chứng minh tinh linh nhất tộc vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này thật quá tốt rồi. Sau khi nói đến đây, cái này đã từng lớn tinh linh vương, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Ngươi tốt. Nếu như ngươi là một cái có trí tuệ ưu linh, nguyện ý cùng ta nói vài câu không cờ rít khoát tay áo, mở miệng hỏi. Cái này đứng tại trước mặt bọn hắn lớn tinh linh vương tịnh không để ý đến tại hắn trước mặt lắc lư cờ rít bàn tay. Hắn vẫn như cũ tự quyết định nói, ta hy vọng tinh linh tộc sau cùng di tích, có thể giúp cho các ngươi bây giờ nhìn ngươi chỉ là một cái có hình ảnh máy quay đĩa cờ rít có chút thất vọng, mở miệng cảm khái nói. Giống như là một bộ lập thể phim, cái này tại lúc ấy, đã là vô cùng tiên tiến ma pháp kỹ thuật. An Dê dở khóc dở cười đối cờ rít cái chính. Mặc dù loại kỹ thuật này, tại hiện tại hệ làn hiệu, cũng không tính là cỡ nào tiên tiến. Thậm chí hệ làn hiệu đã có tân tiến hơn hình ảnh ghi chép kỹ thuật, có thể đem hình ảnh bảo trì mấy vạn thậm chí trên trăm vạn năm. Nhưng là, nếu như tại hiện đại kỹ thuật không có đản sinh thời điểm, có thể đơn thuần dựa vào ma pháp, ghi chép lại một đoạn như vậy chân quý hình ảnh, kia liền là phi thường vĩ đại thành tựu. Ta rốt cục chờ đến một ngày này tinh linh tộc vương một lần nữa về đến nơi này, chỉ nghe cái này lớn tinh linh vương ma pháp hình ảnh, tiếp tục mở miệng nói ra, có thể đến tới nơi này, ngươi nhất định tìm được đem sinh mệnh chi thụ hạt giống, một lần nữa trồng ở trên thế giới này. Cờ rít buồn bực nhìn thoáng qua An Dê, trong ánh mắt chỉ có chế nhạo, các ngươi cái này hình ảnh kỹ thuật, cũng chỉ có thể nói hai câu không đợi An Dê nói cái gì, cái này lớn tinh linh vương hình ảnh liền tiếp tục nói. Ta có thể trông thấy ngươi, chứng minh tinh linh nhất tộc vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này thật quá tốt rồi. Thật giống như một cái game online bên trong nở tờ cờ, vừa lúc bắt đầu nhìn đối bạch, tựa hồ cực kỳ trí năng, nhưng mấy câu về sau, liền triệt để lộ tẩy. Hắn cũng chỉ có thể nói hai câu này sao. Cờ rít rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi An Dê nói. An Dê trận nhìn cờ rít một chút, phong tình vạn trùng mở miệng nói ra, tinh linh tộc nội tình, nhưng so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Chỉ thấy nàng đem bàn tay của mình lại một lần xem ở một cái khác khối đá bình thường bên trên, cái kia lớn tinh linh vương ma pháp hình ảnh, vợ ơ y ma mở miệng nói ra, nhìn đến ngươi xác thực đạt được tinh linh tộc truyền thừa như vậy, hiện tại tinh linh tộc chi vương, ngươi lại tới đây, là đến nhận lấy thuộc về tinh linh tộc truyền thừa sao? Đúng vậy. Ta là tới cầm lại thuộc về tinh linh tộc hết thảy. Mặc dù biết chính mình nói cái gì, lớn tinh linh vương đô đã nghe không được. Nàng vẫn là nhẹ nhàng nỉ non, sau đó đem tay lại ấn vào trên một tảng đá mặt. Cái kia nhìn bình thường không có gì lạ tảng đá, lại hiện ra một mảnh ma pháp gợn sóng, giống như là đang diễn tấu một khúc sinh mệnh bài hát ca tụng. Như vậy tới đi ta chờ ngươi. Đại tinh linh vương thanh âm tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Mà trước mặt ma pháp này hình ảnh, theo thanh âm vang lên, thời gian dần trôi qua phiêu tán, cuối cùng vô tung vô ảnh. Nhìn, liền là ba đoạn khác biệt hình ảnh, thu tại ba khối khác biệt ma pháp trên tảng đá kỹ thuật cũng không tệ, nhưng là cũng không như thế nào phức tạp. Cờ rít cũng là một cái kỹ thuật chuyên gia, hắn tùy tiện liền nói ra những ma pháp này vận hành nguyên lý. Xác thực rất đơn giản, chính là bởi vì đơn giản, nó mới có thể chờ đợi vào năm. An Dê đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Cũng thế, thứ đơn giản thường thường liền là có thể dựa nhất đồ vật. Cờ dít nói, hắn mới vừa nói, hắn chờ nhìn đến đại tinh linh vương đúng là Nguyệt Thần Điện bên trong, trước đó đội khảo sát khoa học ngũ không có phát hiện hắn, cái này nói rõ nơi này còn có chúng ta không có thăm dò đến mật thất. Phân tích không tệ, nơi này có thật nhiều mật thất, trọng yếu nhất mật thất, liền là tinh linh tộc chuyển thừa An Dê mở miệng nói ra, cho ta tới đi. Cờ dít cùng sau lưng An Dê, đi hướng thần điện hậu phương. Cái chỗ kia là tinh linh vương bảo tọa, chung quanh còn có một số chuyên môn cho tinh linh nghị hội đa mở đại thần tòa chỗ ngồi. Tại đồng dạng một khối cùng cái khác tảng đá không có gì khác biệt trên tảng đá ấn xuống một cái cửa lớn liền xuất hiện ở cờ dít trước mặt. Ta rốt cuộc biết các ngươi vì cái gì đem nơi này làm khắp nơi đều là ma pháp minh văn, khắp nơi đều dũng động ma pháp khí tức. Cờ dít nhìn trước mắt xuất hiện cơ quan cửa lớn, bên trong ma pháp đèn chiếu sáng vờ ơ y ma theo cửa lớn mở ra mới phát sáng lên. Loại này liên động cơ quan phi thường xảo diệu, tiết kiệm chiếu sáng năng lượng tiêu hao. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, các ngươi là tại ẩn giấu những ma pháp này, cơ quan cờ dít cảm khái một câu. An Dê đắc ý nhìn thoáng qua cờ dít, sau đó liền đi vào thật dài đường hầm. Rất nhiều hệ lãn hiệu đế quốc quân cận vệ đồng thời tiến vào đường hầm, tại khi nào địa phương đứng ngay ngắn vị trí của mình. Bọn hắn muốn thời thời khắc khắc bảo hộ hoàng đế bệ hạ an toàn, cho nên bọn hắn muốn đi tại hoàng đế trước mặt, cam đoan nơi này là tuyệt đối an toàn. Nơi này là chỉ có truyền thừa người, cũng chính là tinh linh tộc Tân Vương mới biết địa phương, cho nên không có khả năng thiết kế một chút cơ quan đến để phòng ngoại nhân. Tương phản, an toàn của nơi này cấp bậc là khá cao, có đơn độc phòng ngự ma pháp bình chướng. An Dê một bên đi vào bên trong, một vừa mở miệng nói. Cờ dít cùng sau lưng An Dê, từng bước đi tới, phát hiện đầu này hành lang cũng không phải là rất dài, rất nhanh một cái mật thất liền xuất hiện ở cờ dít trước mặt.